Buông được tâm sự, rốt cuộc Thiệu Bình Ba lại tập trung vào chính sự. Đúng rồi, lệnh Hồ Thu lần trước người nói thế nào rồi? Tô Chiếu nhíu mày, có tiếp xúc một lát, nhưng cũng không làm gì được. Mặc dù người này là một tán tu, nhưng lại là một tên lái buôn trong giới tu hành. Rất giỏi kết giao bằng hữu, quan hệ giao thiệp cực lớn. Tuy bản thân không có thế lực nào để dựa vào, nhưng cũng không ai dám làm gì y. Y rất tiêu dao tự tại, không muốn dựa dẫm vào phe nào. Muốn mời chào y rất khó, thăm dò một lúc, hầu như không có khả năng. Ta thích các quan hệ giao thiệp của y, có tác dụng rất lớn với ta. Tô Chiếu thở dài, để ta nghĩ thêm biện pháp đi. Đúng lúc này có tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài vọng đến. Thiệu Tam Tỉnh xông vào nhà lao, lo lắng nói. Đại công tử, không tốt, xảy ra chuyện rồi. Xem bộ dáng này, trái tim Thiệu Bình Ba nặng trĩu muốn rơi xuống. Tô Chiếu cau mày, chuyện gì mà gấp như vậy? Thiệu Tam Tỉnh vội la lên, Liễu Nhi tiểu thư trốn rồi. Tô Chiếu sững sờ không hiểu gì, Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, nhiều người canh giữ như vậy, đều mù điếc cả sao? Thiệu Tam Tỉnh dẫm chân nói, tiểu thư lừa những người canh giữ mình ăn, hạ độc trong đó, tất cả các hạ nhân canh giữ nàng đều bị độc chết. Cũng may thủ vệ gần đó, thấy đám hạ nhân kia mãi mãi không xuất hiện. Thấy khác thường, bèn đi tới xem xét mới phát hiện ra. Thực ra, thuốc lục thánh trung đưa cho nàng không phải thuốc mê, mà là độc dược có biểu hiện trúng độc rất giống với thuốc mê. Y sợ dược tính của thuốc mê không đủ, nhỡ hạ nhân tỉnh lại sớm sẽ hỏng việc. Để tranh thủ được tối đa thời gian, bèn gạt Đàm Diệu Hiển và Liễu Nhi. Đám hạ nhân kia ngã xuống sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Tô Chiếu không nói gì, theo bản năng nhìn sang Thiệu Bình Ba. Người này làm ca ca vừa mới hạ độc gây chuyện, muội muội cũng góp một tay vào, thật không hổ là hai huynh muội, quá tàn nhẫn. Thiệu Bình Ba cũng nghĩ đến vấn đề này, gò má giật giật nói, nó kiếm ra độc dược từ đâu? Xác thực là nó bỏ chạy chưa hay bị người khác kèm ra ngoài? Thiệu Tam Tỉnh đáp, việc này đã kinh động đến đại nhân, đã điều tra rồi, quả thực bên cửa hông có một hạ nhân lạ mặt cầm bảng đi ra ngoài. Thủ vệ bên kia nghĩ lại một lát mới tỉnh ngộ, xác thực là khá giống, rất có thể là tiểu thư cải trang rời đi. Thủ vệ đã xác nhận tiểu thư đi ra ngoài một mình, không có ai kèm theo, còn độc dược không biết tiểu thư kiếm đâu ra. Các thủ vệ kia làm ăn kiểu gì thế này? Thiệu Bình Ba giật tím mặt, chợt nắm tay lại ho khan một trận, hai gò má căng lên, nhắm mắt lại, cố gắng hít vào, nghỉ một lát mới thở ra, mở mắt cắn răng nói. Có thể dụ dỗ nó làm việc này cũng chỉ có một người, Đàm Diệu Hiển. Lập tức sai người tới nhà y tìm người. Được, Thiệu Tam Tỉnh xoay người chạy đi. Chờ đã, Thiệu Bình Ba gọi lại. Thiệu Tam Tỉnh dừng bước quay đầu lại nhìn y. Sắc mặt Thiệu Bình Ba không hề thay đổi. Không cần đi đâu hết. Đàm gia đi tới kinh thành cũng phí công thôi. Ngươi lên rời khỏi thành đi. Nhà đầu kia dù sao không hiểu chuyện cũng sẽ không bỏ chạy vào lúc này. Hẳn là bị người ta dụ ra ngoài rồi. 8-9 phần 10 người dụ được nó ra ngoài là Đàm Diệu Hiền kia. Họ Đàm kia không có được tâm tư thâm sâu như thế. Sau lưng có người, ta nên làm thịt họ Đàm kia để chấm dứt hậu hoạn từ sớm rồi. Nhẹ dạ một cái lại cho người ta cơ sở để lách vào. Tô Chiếu trầm giọng hỏi, ai dụ? Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm nàng, liên tiếp cười lạnh nói, ta đã nói rồi, hắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Tô Chiếu sợ hãi cả kinh bật thốt lên, ngũ đạo, ngoài hắn ra còn có thể. Đột nhiên Thiệu Bình Ba hò kịch liệt, người cong lại như con tôm, mặt đỏ gay. Tô Chiếu và Thiệu Tam Tỉnh vội bước lại dìu y, nhìn vào lòng bàn tay y vừa bịt miệng, chỉ thấy một vết máu đỏ sẫm. Thấy vậy, Tô Chiếu lập tức thi pháp, thuận khí cho y, nhanh chóng giúp y ngừng ho khan. Trước đó, nàng có nghe nói đến việc Thiệu Bình Ba nổi giận đến thổ huyết, bèn tiện thể kiểm tra luôn, sau đó thở dài. Người nổi giận quá mức, tim phổi đã bị thương. Xem ra người thực sự bị người hữu đạo kia chọc giận không nhẹ. Đừng tức giận nhiều nữa, tim phổi ngươi đã bị hao tổn, nổi giận một lần, lửa giận công tâm một lần. Chẳng khác nào tim phổi bị thương một lần. Người cứ vậy, dù có linh đan rượu dược cũng không bù được. Ta không sao, Thiệu Bình Ba lắc đầu. Liễu Nhi bị bọn họ dụ đi, chỉ có hai kết quả. Hoặc là chết trong tay bọn họ, hoặc là rơi vào tay người hữu đạo, bị giam cầm. Lão Thiệu lập tức báo cho phụ thân hạ lệnh cho các nhân mã, các nơi tỏa ra tìm kiếm. Nếu nhà đầu kia đã muốn chết, ta thà để cho nó chết, chứ không cho nó rơi vào tay Ngưu Hữu Đạo. Nói với phụ thân, ý đồ với nước Yến của đối phương quá rõ ràng, khả năng nhà đầu kia sẽ đi qua nước Triệu và nước Tống rất lớn. Qua đường thủy của nước Tống sẽ ra đến biển, khả năng nó sẽ đi đường biển, vòng qua quận Thanh Sơn cũng không nhỏ. Dặn phụ thân hạ lệnh cho thủy quân trên sông Bình Lan, phong tỏa sông Bình Lan, không cho phép bất kỳ thuyền bè nào thông hành. Tô Chiếu sốt ruột nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi có được không? Đừng có lao tâm lao lực nữa. Ngươi không thể căng thẳng suy nghĩ nữa, sẽ gây tổn thương cho thần kinh. Tâm mạch đã bị hao tổn của ngươi sẽ chậm lành hơn. Thừa dịp bị giam ở đây, mặc kệ hết công vụ rườm rà đi. Không cần nghĩ gì cả, bình tâm tĩnh khí, tĩnh dưỡng cho thật tốt. Nàng quay lại hỏi Thiệu Tam Tỉnh, lão Thiệu, Liễu Nhi đi từ khi nào? Thiệu Tam Tỉnh suy nghĩ một chút đáp, theo như thủ vệ báo lại thì không quá 3 canh giờ. Vậy sẽ không sao đâu, Tô Chiếu gật đầu, nói với Thiệu Bình Ba, việc này cứ giao cho ta, ta cam đoan Liễu Nhi sẽ không rời khỏi Bắc Châu được. Thiệu Bình Ba quay đầu lại hỏi, người có chắc chắn không? Ý rất lo lắng điều này, muội muội chỉ là một nguyên nhân, một phần khác bên này bị Ngư Hữu Đạo thiết kế thành ra như thế này, còn để hắn bắt cả muội muội mình đi, bảo y làm sao chịu nổi. Tô Chiếu, nghe tình hình của ngươi có vẻ khẩn cấp, ta sẽ lập tức đưa vài người có ích từ trong tổ chức đến dự bị phòng ngừa vạn nhất, có cả cao thủ truy tung, ngươi yên tâm đi, mới đi được 3 canh giờ không chạy được. Nàng quay sang dặn dò Thiệu Tam Tỉnh, ngươi lập tức tới nơi ở của Liễu Nhi tìm một chút, xem có thứ gì có mùi của Liễu Nhi, tỉ như quần áo thiếp thân chưa giặt của nàng là tốt nhất. Mau lên. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu chạy đi. Gã vừa co chân định chạy, Thiệu Bình Ba lại trầm giọng quát, bảo phụ thân kiểm tra phủ thứ sử cẩn thận một chút, xem nha đầu kia lấy đâu ra độc dược. Dù sao nội ứng ngoài hợp cũng cần người truyền tin, bắt người đó lại cho ta. Vừa nghĩ đến khả năng Ngư Hữu Đạo có thể thò chân rét vào trong phủ thứ sử, y không rét mà run. Nếu không bắt được người này, sợ là y ăn ngủ không yên. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh nghiêm túc thưa vâng, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Tô Chiếu phất phất tay để Thiệu Tam Tỉnh mau đi đi, rồi tiếp tục trấn an Thiệu Bình Ba. Biết người quan tâm đến người muội muội kia rồi, người cứ yên tâm tĩnh dưỡng, nhất định ta sẽ đưa Liễu Nhi an toàn trở về. Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, cùng đi, ta cũng đi. Y cũng muốn xem là ai chạy đến giày vò, y không nghĩ là Ngư Hữu Đạo lại đích thần tới. Tô Chiếu chỉ đại lao xung quanh, bên ngoài có người Đại Thiện Sơn trông coi, làm sao ngươi ra ngoài? Trước mắt, người của Đại Thiện Sơn cũng sẽ không cho ngươi rời nơi này. Từ khi vào Bắc Châu, ta đã bí mật đào một mật đạo thông từ mặt đất phủ thứ sử ra bên ngoài thành. Trong địa lao cũng có cửa, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài thành. Tô Chiếu im lặng, quả nhiên vị này không phải đèn đã cạn dầu. Sau khi rời phủ thứ sử, Tô Chiếu dẫn theo mấy tùy tùng đến thẳng phủ Lăng Ba. Trong một thời gian thính đường trong phủ Lăng Ba, có bốn người ngồi chia ra làm hai bên trái phải, ngồi như bốn pho tượng, cũng gật đầu đấu lạp giống Tô Chiếu, không thấy mặt. Tô Chiếu đi vào trong sảnh, hai tay xốc đấu lạp, lộ ra chân dung, bốn người cùng đứng lên lễ phép chào, hương chủ. Tô Chiếu khẽ gật đầu, bước nhanh tới trước mặt một người bên tay trái, lấy ra một cái yếm, tìm người này. Yếm này là của Thiệu Liễu Nhi ra tay, đáng lẽ buổi sáng mỗi ngày hạ nhân sẽ phải giặt cho nàng, nhưng hiện giờ họ đều bị Thiệu Liễu Nhi hạ độc chết rồi. Vành nón của người kia, phủ lụa dài, chỉ thấy mái tóc màu nâu trắng, ngay cả hai mắt cũng bịt kín. Gã đưa tay nhận lấy đồ Tô Chiếu đưa qua, đưa trước mũi, hít hít người ngửi, ngẩng đầu, giật giật mũi như đang cố tìm mùi hương trong không khí. Khi gã ngẩng đầu, người đối diện mới phát hiện ra dưới lớp lụa là một cái hố sâu hoắm, cực kỳ kinh dị, trong đó không có con mắt. Xe ngựa vẫn sóc nảy, Thiệu Liễu Nhi rúc vào lòng Đàm Diệu Hiền không nói gì. Trước kia mọi thứ đều có phụ huynh bảo bọc, không cần nàng bận tâm chuyện gì, giờ rời khỏi phụ huynh rồi, còn đi cùng một thư sinh yếu đuối như vậy, không thể không cẩn thận. Nàng rất lo lắng về lòng tin của Đàm Diệu Hiền dành cho vị Lý huynh kia. Trong bụng vẫn ấp ủ, muốn thuyết phục Đàm Diệu Hiền đổi đường đi. Nhưng khi hỏi mã phu lái xe là ai an bài, nghe y đáp cũng là người Lý huynh kia, nàng lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chỉ biết chút quyền cước, còn không biết có thể tự vệ không. Nàng lo lắng nhất là Đàm Diệu Hiển thư sinh yếu đuối, bản thân mình tự vệ còn quá sức, làm sao bảo vệ y. Suy tính liên tục, không dám mạo hiểm sự an toàn của Đàm Diệu Hiển, nàng đành thôi, chỉ có thể xem tình hình mà hành sự. Nhưng trên đường đi, thi thoảng nàng vẫn hé màn cửa sổ ra nhìn, xem sắc trời bên ngoài có lẽ sắp đến hoàng hôn rồi. Tới khi phát hiện xe ngựa tới bờ sông, có thể nhìn thấy nước sông vắt ngang chân trời. Thiệu Liễu Nhi thả màn xe, thấp giọng thì thầm hỏi Đàm Diệu Hiển: "Đàm lang, chàng biết bơi không?" Đàm Diệu Hiển ngạc nhiên lắc đầu: "Không biết, nàng hỏi làm gì?" Thiệu Liễu Nhi bắt đầu lo lắng nhưng vẫn mỉm cười nói: "Thiếp cũng không biết bơi, sợ ngồi thuyền lỡ như rớt xuống nước thì làm sao bây giờ? Chàng lại không thể cứu thiếp." Đàm Diệu Hiển dịu dàng xoa xoa má nàng: "Nào có dễ lật thuyền như vậy, yên tâm sẽ không sao đâu." "Cũng phải." Thiệu Liễu Nhi cười cười không nói gì nữa, hưởng thụ cái ôm ấm áp của y. Đến bờ sông, xe ngựa dừng, hai người chui ra nhảy xuống xe ngựa. Chỉ thấy Lục Thánh Trung đã bước đến trước, chắp tay đứng trên bến tàu mỉm cười nhìn y. Thấy đã thuận lợi lừa được Thiệu Liễu Nhi đến đây, trong lòng Lục Thánh Trung mừng như điên. Nếu không có chuyện gì bất lợi xảy ra, mọi chuyện đã thành công hơn phân nửa. Có thể hiến muội muội của Thiệu Bình Ba cho Ngư Hữu Đạo, chắc chắn hắn sẽ không thể nói gì. Ý rất chờ mong trước trưởng môn Ngũ Lương Sơn. Đàm Diệu Hiển cùng Thiệu Liễu Nhi dắt tay đi tới. Thấy Lục Thánh Trung, Đàm Diệu Hiển cũng cười, buông Thiệu Liễu Nhi chắp tay chào: "Lý huynh." Lục Thánh Trung chắp tay đáp lễ: "Rốt cuộc Đàm huynh đã đến, ta đã đợi lâu." Y nhìn Thiệu Liễu Nhi hỏi: "Chắc vị này chính là Thiệu cô nương mà Đàm huynh nhớ mãi không quên?" Đàm Diệu Hiển cười sán lạn, cầm tay Thiệu Liễu Nhi: "Đúng vậy, Liễu Nhi, Lý huynh chính là ân nhân của ta, mau tới bái kiến." Nam nữ sau khi quan hệ sẽ khác, chưa kiên nắm tay thôi, tim cũng đập nhanh, bây giờ còn dám nắm tay trước mặt người ngoài. Hai mắt Thiệu Liễu Nhi sáng rực lên, có vẻ rất ngây ngô, ngượng ngùng chào: "Xin chào Lý đại ca." "Ha ha, đừng khách khí, đừng khách khí." Lục Thánh Trung thoải mái cười to, trong lòng thầm mắng nhà đầu ngốc, ở lại Thiệu gia không ở, lại cứ muốn bỏ trốn cùng gã thư sinh nghèo này. Nghĩ thì nghĩ, y vẫn quay lại chỉ một chiếc thuyền ô bồng bỏ leo bên bờ sông sau lưng, lớn hơn thuyền ô bồng bình thường rất nhiều. "Đàm huynh, thuyền đã chuẩn bị xong, việc này không nên chậm trễ, lên thuyền đi." "Được." Đàm Diệu Hiển gật đầu nắm tay Thiệu Liễu Nhi đi theo. Thiệu Liễu Nhi không ngừng liếc nhìn bội kiếm bên hông Lục Thánh Trung, lòng càng trầm xuống. Thực ra Đàm Diệu Hiển cũng chú ý tới, trước đó y chưa từng thấy Lục Thánh Trung mang theo kiếm, nhưng cũng không để ý. Các văn sĩ y kết giao, có không ít người dùng kiếm làm trang sức, cũng thấy rất bình thường. Nhưng y không thể so được với ánh mắt của Thiệu Liễu Nhi. Liếc nhìn một cái là nàng nhận ra bội kiếm bên hông Lục Thánh Trung không phải bội kiếm bình thường. Người bình thường sẽ không múa được. Nếu cố vung kiếm, cổ tay sẽ rất dễ bị tổn thương. Phần lớn là tu sĩ sử dụng. Cẩn thận một chút. Khi lên thuyền, thấy Thiệu Liễu Nhi có vẻ thận trọng, Đàm Diệu Hiển vội đỡ nàng. Lục Thánh Trung thấy vậy cười ha ha trêu ghẹo: "Đàm huynh thực chủ đáo với đệ muội." Đàm Diệu Hiển đỡ Thiệu Liễu Nhi lên thuyền lúng túng nói: "Nàng sợ nước, không dám ngồi thuyền. Lần này thực sự làm khó nàng rồi." Nghe nói nàng không biết bơi, Lục Thánh Trung lại càng yên tâm mỉm cười, phất tay ra hiệu cho lái thuyền chèo thuyền đi. Vừa lên thuyền, Thiệu Liễu Nhi kiểm tra tình hình ngay lập tức, ánh mắt dừng một chút ở cái túi da dê căng phồng khí ở đuôi thuyền. Thứ này làm bằng da dê, thổi phồng lên, vài thuyền chở người thả lên thuyền, để đề phòng khi thuyền bị lật có thể dùng đến. Có người thậm chí còn dùng cái này làm bè da dê. Người chèo thuyền gỡ dây thừng, ném lên thuyền, bản thân cũng nhảy lên, chống gậy trúc cao cao, chống lên bờ. Thuyền trôi xa dần dần, xuôi dòng trôi xa. Thiệu Liễu Nhi ngoái nhìn thuyền phu kia vài lần, chân trời mờ dần. Đến giờ cơm, Lục Thánh Trung đã chuẩn bị tốt cho hành trình xa. Đương nhiên, trên thuyền đã có đồ ăn chu đáo. Lục Thánh Trung ở bên trong loay hoay. Thiệu Liễu Nhi vội vàng đứng dậy giành làm. Đây đều là việc của nữ nhân chúng ta. Để ta. Nàng nhất định đòi giành làm. Lục Thánh Trung cũng đành chịu. Cuối cùng cười cười quay lưng, dựng ngón cái với Đàm Diệu Hiển. Đệ muội hiền lành, Đàm huynh thực sự có phúc lớn. Đàm Diệu Hiển cười ngây ngô sung sướng không khép nổi miệng. Trong lúc bên này bàn chuyện ăn uống, Thiệu Liễu Nhi lại đứng dậy, bưng chén nước lên đầu thuyền mời. Thuyền ra vất vả rồi, uống miếng nước đi. Không được, Thuyền phu vội khoát tay, nhưng Thịnh Tình không thể từ chối, cuối cùng vẫn nhận lấy uống. Lục Thánh Trung lại giơ ngón cái với Đàm Diễu Hiển. Đàm Diễu Hiển lại cười ngây ngô, ánh mắt nhìn Thiệu Liễu Nhi tràn đầy nhu tình mật ý. Quay về ngồi một lát, Thiệu Liễu Nhi lại nhìn sang bội kiếm Lục Thánh Trung, để bên cạnh nói: "Phụ thân ta rất thích đào kiếm, từ nhỏ ta cũng thấy nhiều, nên cũng bị ảnh hưởng vài phần. Lý đại ca có thể cho ta thưởng thức một chút không?" Lục Thánh Trung cười, nhặt kiếm bên cạnh lên, đặt lên bàn đầy tới. "Hơi nặng đó." Đàm Diệu Hiển kinh ngạc. "Nàng thích đào kiếm sao?" "Xem thường thiếp sao? Thiếp múa kiếm cho chàng xem." Thiệu Liễu Nhi cầm bảo kiếm đứng dậy, đến đuôi thuyền, rút kiếm cầm lên có vẻ muốn múa, nhưng lại không nâng được, kinh hô. "Nặng thật." Lục Thánh Trung mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ. "Cân nặng của kiếm này, há người có thể chơi được?" Thấy Thiệu Liễu Nhi lảo đảo như thể lúc nào cũng có thể rớt xuống sông, Đàm Diễu Hiển hãi hùng khiếp vía, vội vàng đứng dậy đi ra, đỡ lấy nàng. "Không muốn nữa, cẩn thận kẻo rơi xuống nước, mau dừng lại." Thiệu Liễu Nhi chống kiếm dừng lại, Đàm Diễu Hiển tới đỡ lấy nàng, nàng cũng kéo y lại không cho về. Hai người cứ thế đứng ở đuôi thuyền thưởng thức cảnh đẹp mặt trời lặn bên sông. Bõm! Đột nhiên thuyền phu lảo đảo rớt xuống nước rồi chìm xuống. Lục Thánh Trung đột nhiên quay lại, lắc mình tới đầu thuyền, ánh mắt kinh nghi bất định tìm thuyền phu rớt xuống nước, không biết gã cố ý hay vô ý. Đúng lúc này chợt y cảm thấy hơi hoa mắt, đầu ong ong, cố gắng lắc đầu. Thiệu Liễu Nhi ở đuôi thuyền vẫn để ý vạch kiếm trong tay một cái, chặt đứt dây thừng buộc da dê, quả quyết đá túi da dê xuống nước. Đàm Diễu Hiển đang nhìn theo hướng thuyền phu rớt xuống nước không để ý, bị Thiệu Liễu Nhi nắm chặt vạt áo đẩy xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe. Thiệu Liễu Nhi phất tay ném bảo kiếm Lục Thánh Trung xuống sông, bản thân mình cũng nhảy xuống. "Tiện nhân!" Lục Thánh Trung hiểu ra vấn đề, đột nhiên gầm lên, muốn rút bảo kiếm đánh giết. Sợ sang bên hông mới biết bảo kiếm không ở bên người, cố nén khó chịu, ý lách mình tới. Vừa tới đầu thuyền thì lảo đảo, hai chân mềm nhũn, suýt nữa rơi xuống nước, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhét một viên giải độc hoàn vào miệng. Đàm Diệu Hiển chìm chìm nổi nổi dưới nước, kêu lên oai oái. Thiệu Liễu Nhi từ dưới nước nổi lên, kéo lấy túi da dê bơi về phía Đàm Diệu Hiển không biết bơi. Nàng vừa bơi tới chỗ Đàm Diệu Hiển, vừa quay lại cảnh giác nhìn Lục Thánh Trung bên kia. Mông hãn dược Lục Thánh Trung cho nàng không dùng hết, giờ lấy ra dùng nốt. Lục Thánh Trung ngồi xếp bằng cùng Thiệu Liễu Nhi dưới nước nhìn nhau. Thuyền tiếp tục chảy xuôi dòng, song phương cách nhau xa dần. Thấy y ngồi im ở đuôi thuyền không thể động, hẳn là đã thành công. Thiệu Liễu Nhi nhẹ nhàng thở ra, quay lại dốc hết sức kéo Đàm Diệu Hiển, chỉ lộ cái mặt trên mặt nước bơi đi. Túi da dê trôi đi, nàng cào tay xuống nước bắt được một sợi dây thừng, mừng như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Nổi được mặt lên, nàng liều mạng bò lên trên, bò lên lại rơi xuống lại bò lên, lóng lòng hít thở, nhưng cũng nhiều lần bị sặc nước. "Đàm lang, Đàm lang!" Thiệu Liễu Nhi ở trên túi da dê gọi lớn, đánh thức y dậy, rồi lại xuống nước ôm chân y lên. Giày vò một hồi, Đàm Diệu Hiển cũng bò lên được túi da dê, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nằm sấp lên đó như một con chó chết, thỉnh thoảng lại nôn ra nước. Thiệu Liễu Nhi nắm dây thừng buộc trên túi da dê ổn định lại, không cho nó lăn lộn dưới dòng nước nữa. Nếu không, Đàm Diệu Hiển sẽ lại rơi xuống nước. Một nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp, vùng mái tóc dài ướt sũng nước, thân thể mềm mại ra sức khua khua mặt nước, kéo túi da dê, nằm hướng kéo lên bờ. Lục Thánh Trung ngồi dưới đuôi thuyền nhìn nàng, cầu sinh hận đến nghiến răng. Y đã từng tiếp xúc với Đàm Diệu Hiển, biết thư sinh yếu ớt, không có được tâm tư này, cũng không gạt được y. Là Thiệu Liễu Nhi làm, còn tưởng nhà đầu này ngốc nghếch, lừa một chút là được, lại dễ dãi thất thân, ai ngờ nàng ta giả nai ăn thịt hộ, còn nói không biết bơi, xem nàng ta cứu người thế này, còn nói là không biết bơi. Rõ ràng là từ lúc mới lên thuyền đã có dụng ý khó dò, tranh việc là vì nàng ta hiền lành sao? Rõ ràng là muốn tìm cơ hội hạ độc. Rõ ràng nàng một mực giả bộ yếu ớt, khiến cho mình không chút phòng bị uống rượu nàng ta mời. Vậy mà còn để nha đầu đó lừa đi vũ khí tùy thân. Nha đầu này thật không hổ là thân muội muội, cùng cha mẹ sinh ra với Thiệu Bình Ba. Cũng âm tàn như vậy, nàng ta có thể quả quyết hạ dược người bên cạnh mình như vậy. Đáng lẽ mình đã phải cảnh giác mới đúng. Hoài nghi người chèo thuyền sẽ mang lại nguy hiểm, nàng ta cũng không tha cho thuyền phu, lại càng chứng minh điều này. trơ mắt nhìn một đôi cẩu nam nữ càng lúc càng xa xa ngay trước mắt mình. Mình lại không thể làm gì. Y càng nghĩ càng nghẹn một bụng lửa giận. Thuyền lại lật trong mương. Ấy vậy mà y vẫn cứ phải cố nén lửa giận, ép mình phải bình tĩnh lại. Bình tâm thì pháp khử độc. Đàm Diễu Hiển nằm trên túi da dê cuối cùng đã tỉnh lại, nhìn xung quanh một lát, vội ôm chặt lấy túi da dê không dám động loạn, sợ rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn Thiệu Liễu Nhi đang ra sức bơi đi, lại quay đầu nhìn thuyền xa dần. Y hô lên hỏi, Liễu Nhi, đang yên đang lành vì sao lại đẩy ta xuống nước? Thiệu Liễu Nhi khua tay khỏa nước quay đầu lại hỏi, không phải đẩy chàng xuống nước, chẳng lẽ chàng không nhìn ra được chúng ta đang chạy nạn sao? Chạy nạn? Đổi thành người khác, dù có hiền thế nào cũng phải nổi điên. Nhưng y chỉ giờ khóc giờ cười hỏi, không phải đang chạy nạn sao? Sắp chết đuối rồi. Liễu Nhi, rõ ràng nàng biết bơi, rốt cuộc nàng đang làm gì? Nàng hối hận không muốn đi cùng ta sao? Đàm Lang, đi theo chàng thiếp chưa bao giờ hối hận. Nhưng Lý Huynh kia không phải người tốt, không phải người ta giúp chàng mà là hại chàng. Đàm Diệu Hiển kinh ngạc hô lên, sao có thể? Y không phải người đọc sách, mà là pháp sư giới tu hành. Vừa rồi, xem cách y khoanh chân ngồi tĩnh tọa đã chứng minh phán đoán của thiếp. Có một số việc bây giờ nói ra chàng cũng không hiểu, nhưng thiếp có thể đoán được. Y không giúp ngươi, mà là muốn lừa thiếp, lợi dụng thiếp đối phó với Thiệu gia. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ bị bọn họ khống chế. Vậy chúng ta trốn khỏi Bắc Châu còn có ý nghĩa gì? Cái này sao có thể? Đàm Diệu Hiển không dám tin. Nếu y là pháp sư, vì sao chúng ta có thể chạy thoát? Chính y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết Thiệu Liễu Nhi đã âm thầm giở trò. Thiệu Liễu Nhi cũng không muốn nói cho y biết thuyền phu kia e là không sống nổi, sợ y khó mà chấp nhận được sự ác độc của mình. Chỉ quay đầu lại, vừa ra sức khua nước vừa hỏi, Đàm Lang, chàng không tin thiếp sao? Đàm Diệu Hiển không chút do dự gật đầu, ta tin. Thiệu Liễu Nhi cười, nam nhân này có đôi khi rất ngốc, nhưng nàng thích. Nàng cũng không muốn người đàn ông của mình tương lai sẽ giống như đại ca, đơn giản một chút thật tốt. Dù lúc này rất mệt mỏi, nhưng trong lòng nàng tràn đầy ngọt ngào. Đàm Lang, thiếp đã là người của chàng, cùng nhau bỏ trốn là lựa chọn của thiếp và chàng. Sau này, dù lựa chọn của thiếp sẽ đem đến kết quả gì, dù tương lai chàng đối xử với thiếp tốt hay xấu, vẫn nên do một mình thiếp gánh. Thiếp không thể ích kỷ chỉ vì mình mà đem lại phiền toái cho Thiệu gia, nên mới mạo hiểm đẩy chàng xuống nước. Chàng không nên oán thiếp. Thiệu Liễu Nhi thở hổn hển giải thích, nàng bơi cũng không tốt lắm nên hơi mệt. Liễu Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Thiếp tin chàng, dù chàng có không tốt với thiếp, thiếp cũng chịu. Con đường mình tự chọn, mình chấp nhận. Ta thề với trời, nếu dám phụ Liễu Nhi, ta sẽ chết không tử tế. Không được nói bậy, sống tốt cho thiếp. Tuy nói vậy, nhưng Diệu Hiển nằm trên túi da dê thi thoảng vẫn quay đầu nhìn về phía điểm đen đen xa xa trên mặt sông. Y vẫn không tin Lý Huynh lại muốn hại mình. Khi hai người chuẩn bị cập bến, đằng trước có tiếng vó ngựa rầm rập. Đàm Diệu Hiển nằm sấp trên túi da dê ngẩng phát đầu lên. Thiệu Liễu Nhi biến sắc. Mười mấy kỵ sĩ vọt tới bờ sông ghìm ngựa dừng lại. Nhưng người trên lưng ngựa không phải người của phủ thứ sử, nàng chưa từng thấy họ. Ngoại trừ hai người, những người khác đều đeo mặt nạ đen, một thân y phục đen. Chẳng lẽ là người của Lý Huynh kia? Lòng nàng trầm xuống, chợt nghe một tiếng chim ưng gáy lên to và rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn thì thấy có ba con phi cầm to lớn đang bay vòng quanh. Vừa bay vòng vừa giảm độ cao, rất nhanh liền hạ xuống bờ sông. Sáu người nhảy xuống khỏi ba con phi cầm, năm người đội đấu lạp đen. Thiệu Bình Ba không đội, đứng trên bờ sông, áo choàng đen bay phần phật trong gió lạnh lùng nhìn muội muội đang ra sức kéo người ta vào bờ. Ánh mắt y nhìn Đàm Diệu Hiển càng hững hờ và lạnh lẽo. Thiệu Liễu Nhi chột dạ, nhưng cũng chẳng có cách nào, có chạy cũng không thoát được. Đàm Diệu Hiển dựa vào túi da dê, thấy đại công tử phụ thành Bắc Châu đích thân tới. Chẳng những chột dạ, mà còn có vài phần căng thẳng và sợ hãi. Nhất là khí thế người ta từ trên trời giáng xuống kia, khiến cho y cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cuối cùng cũng cập bờ, đỡ Đàm Diệu Hiển lên bờ, Thiệu Liễu Nhi chỉ ra mặt sông. Kẻ dụ dỗ muội có thể còn trên thuyền. Thiệu Bình Ba nhìn theo hướng nàng nhìn. Tô Chiếu bên cạnh lập tức quay đầu ừ một tiếng. Có bốn người nhảy lên phi cầm. Khi con vỗ cánh cuốn lên cuồng phong bay lên. Đại ca, Thiệu Liễu Nhi yếu ớt gọi, mái tóc ướt sũng dán lên mặt, nước chảy tí tách. Thiệu Bình Ba giáng cho nàng một cái bạt tai thật mạnh. ngươi còn có mặt mũi gọi ta là đại ca sao? Ngươi còn coi ta là đại ca của ngươi sao? Thiệu Liễu Nhi bị đánh, cắn môi không nói gì, thực sự là không oán không hận nổi. Nàng cũng biết mình làm vậy là sai, không quan tâm đến cảm giác người nhà. Thiệu Bình Ba không tiêu được cơn giận, phất tay muốn tát thêm cái nữa, thì bị một cánh tay bên cạnh giữ lại. Tô Chiếu giữ lấy tay y thở dài, người không sao là tốt rồi. Biểu tỷ, Thiệu Liễu Nhi nhận ra giọng nói. Tô Chiếu vén đấu lạp nhìn nàng, lắc đầu thở dài. Đàm Diệu Hiền cả gan đứng ra chặn trước mặt người Thiệu Liễu Nhi, không liên quan đến Liễu Nhi, có chuyện gì cứ nói với ta. Thiệu Liễu Nhi kéo y một cái, thấp giọng nói, không có chuyện của Trang, tránh sang một bên đi. Nàng rất lo lắng, đại ca đã nổi giận, chuyện này y không ngăn được. Đàm Diệu Hiền lại không thức thời, nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, che chở cho Thiệu Liễu Nhi không chịu tránh. Trần Quy Thạc, Thiệu Bình Ba lạnh lùng gọi. Trần Quy Thạc bên cạnh Tống Thư lập tức bước nhanh tới chở lệnh. Tô Chiếu vội vã chạy đến. Ba con phi cầm không thể chở nhiều người tới. Tới đây lại phải mượn dùng vài nhân thủ chi nhánh này của tổ chức. Dọc đường tìm kiếm, Thiệu Bình Ba cũng lo lắng không đủ người, lại không dám khinh động đến Đại Thiện Sơn bên kia, cũng không tiện dùng đến người của Thượng Thanh Tông. Bên cạnh hoàn toàn không có người mình, cũng không yên tâm, cho nên mang theo Tống Thư và Trần Quy Thạc tương đối đáng tin tới. Thiệu Bình Ba từ tốn nói, đưa xuống, chặt thành thịt muối cho cá ăn. Vâng, Trần Quý Thạc bước lên, nắm chặt tay Đàm Diệu Hiển muốn kéo đi. Thiệu Liễu Nhi phát điên nhào tới ngăn cản, ôm lấy cánh tay Trần Quý Thạc, hàm mồm cắn. Trần Quý Thạc đau nhe răng, nhưng không dám làm gì nàng. Cứ dây dưa với nàng mãi cũng không ổn, vội nới lòng tay. Thiệu Liễu Nhi vội vàng xoay Đàm Diệu Hiển đang tới tái mặt ra sau lưng bảo vệ. Ta đã là nữ nhân của chàng, ai dám động đến chàng ta liều mạng. Thiệu Bình Ba siết chặt hai nắm tay cả giận hỏi lại, người nói cái gì? Thiệu Liễu Nhi đáp lại rõ ràng, muội đã trao thân cho chàng, nói không chừng đã có mang cốt nhục của chàng, không phải chàng không gả, ai dám giết nam nhân của muội thử xem. Người có biết xấu hổ không? Thiệu Bình Ba chỉ nàng nổi điên lên gào thét, chợt kịch liệt ho khan, gục xuống còng như con tôm. Tô Chiếu vội chạy tới thì pháp giúp y trở lại bình thường. Mặc dù thuyền của Lục Thánh Trung đã đi xa, nhưng cũng không bù được tốc độ phi cầm đuổi theo. Lục Thánh Trung khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, tĩnh tọa khử độc, thấy có hai con phi cầm lướt đến trên chung quanh, cười như mếu, biết mình trốn không thoát. Y đã uống giải độc hoàn, giải được độc, không cần lo cho tính mạng, nhưng tình trạng cơ thể hiện tại của y không thể trốn lâu trong nước. Dù vậy, y vẫn nghiêng người nhào vào trong nước, trốn dưới làn nước, bắt lấy một tia cơ hội sống sót. Trên thân phi cầm có hai bóng người, một trước một sau nhảy xuống nước đuổi theo. Con phi cầm kia từ trên trời lao xuống, một đôi lợi chảo chụp lấy ô bồng, xoạt một tiếng xé nát, lực đạo rất mạnh. Cảnh tượng trong khoang thuyền bày hết ra, không có dấu người trong đó. Sau đó con phi cầm vỗ cánh bay lên không trung, một người nhảy xuống thuyền kiểm tra lại lần nữa. Ầm một tiếng, Lục Thánh Trung vọt ra khỏi mặt nước, nói cho chính xác là bị người ta ném từ trong nước ra. Trước đó con phi cầm kia đã lao tới, một đôi lợi chảo như bằng thép chụp trúng ngực Lục Thánh Trung. Lục Thánh Trung hét thảm, phía sau vẩy ra máu tươi, y đã bị lợi chảo của con phi cầm xuyên thủng người quấu chặt, gần như trong chớp mắt khiến cho y đau đến hôn mê bất tỉnh. Khi lợi chảo nhả ra, Lục Thánh Trung bị ném xuống bờ, kêu lên đau đớn. Toàn thân y đầy máu me, chật vật chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, cười thảm. Đàm Diệu Hiển kinh hô, Lý Huynh, khá xúc động. Thiệu Liễu Nhi vội cản y lại. Nàng biết người nam nhân lương thiện của mình không thể tham gia vào chuyện này, không thể để ngã ngốc này làm ra chuyện điên rồ gì. Sau một hồi bị giày vò trong nước, lớp son phấn cải trang trên mặt Lục Thánh Trung đều trôi đi hết. Còn người Tống Thư đột nhiên cò lại quát lên, Lục Thánh Trung, là ngươi. Lão vốn là thông gia với Vương Hoành ở kinh thành nước Yến, Lục Thánh Trung vốn là người bên cạnh Vương Hoành, đương nhiên là lão nhận ra được. Thiệu Bình Ba đã dứt được cơn ho khan, quay lại hỏi, người biết hắn? Tống Thư chắp tay trả lời, đại công tử, người này là đệ tử của Ngũ Lương Sơn, vốn là pháp sư tùy tùng của Vương Hoành, một trong bốn đại thống lĩnh nước Yến. Sau này y nhận mệnh Vương Hoành đi ám sát Ngư Hữu Đạo, kết quả thảm bại, còn bán người của Tống gia phái đi. Ngư Hữu đạo, nhi tử Lưu Lộc của quản gia Tống phủ ta đã bị y hại chết, ta chỉ hận không thể lột sống ra y. Đàm Diễu Hiền nghe mà sững sờ. Bọn họ đang nói đến Lý huynh sao? Thiệu Liễu Nhi thầm nghĩ, quả nhiên người này có vấn đề. Tô Chiếu hỏi Thiệu Liễu Nhi, Liễu Nhi, chỉ có một mình y sao? Biểu tỷ, còn có một mã phu và một thuyền phu, không biết có phải đồng bọn không? Thiệu Bình Ba quay lại nhìn muội muội, lại quay người đi tới, thò chân gầy gầy mặt Lục Thánh Trung. Có thể phản bội Vương Hoành, người cũng không phải kẻ có cốt khí gì, không muốn chịu khổ thì thành thật khai báo đi, ai phái người đến? Lục Thánh Trung cười thảm, ta không hiểu làm thế nào các người có thể xác định phương hướng của ta mà đuổi theo nhanh như thế. Chuyện này không phải chuyện ngươi nên hỏi. Thiệu Bình Ba dừng chân, lạnh nhạt nói, vừa rồi ngươi cũng có nghe rồi đấy, Tống thư chỉ muốn lột da ngươi, ta nghĩ nhất định lão sẽ chăm sóc ngươi thật tử tế. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhận tội hay không? Lục Thánh Trung bất lực lắc đầu, nếu đằng nào cũng chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ khuất phục kẻ thù giết ta sao? Vậy còn phải xem ngươi có giá trị gì với ta không? Nếu có, trước mặt nhiều người như vậy ta cam đoan sẽ không để cho ngươi chịu tội, sẽ cho ngươi một con đường sống. Ta sẽ không nuốt lời. Nếu không có giá trị, ngươi cho rằng ta không biết ai phái ngươi đến sao? Lục Thánh Trung thở dài một tiếng, dễ dàng khai. Ngư Hữu đạo, Ngư Hữu đạo phái ta đến. Thiệu Bình Ba lập tức hỏi, có bao nhiêu người tới? Chỉ có một mình ta. Thiệu Bình Ba hít mắt, chỉ có một mình ngươi? Có vẻ y không tin, hẳn là Ngư Hữu đạo có bố trí nhân thủ trong thành để phối hợp với ta. Còn có ai thì ta không rõ, nhưng ta biết tìm ai để liên lạc. Lần theo đường dây này tìm nguồn gốc, hẳn là có thể moi ra những người khác. Không biết thông tin này có giá trị với Thiệu đại công tử không? Hai mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe không yên. Lục Thánh Trung lại nói, đau chết ta rồi, ta muốn chữa thương. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra một chút, chữa thương cho y. Lập tức có người nhấc y sang một bên, cho y uống thuốc, bó thuốc trị liệu. Trần Quy Thạc nghiêng đầu nhìn y một chút, ánh mắt có vẻ sầu lo. Chỉ lo vừa rồi y nói ra có thể truy ra mình. Ngư Hữu đạo cũng cho y một chỉ thị, nếu có cơ hội thì phải chơi chết Thiệu Bình Ba. Nhưng thực sự y không tìm được cơ hội nào. Dù là tư cách hay tu vi của mình, y sẽ không thể đơn độc gặp Thiệu Bình Ba. Lúc nào thấy Thiệu Bình Ba cũng có người bảo vệ bên cạnh, căn bản Trần Quy Thạc không có cơ hội hạ thủ. Trong thành này cũng có người phối hợp với Trần Quy Thạc, nhưng y cũng không rõ kẻ đó là ai. Nếu là cùng một tuyến trên với Lục Thánh Trung thì phiền rồi. Sắc mặt Đàm Diễu Hiển rất khó coi, thất hồn lạc phách. Có mơ y cũng hiểu Lục Thánh Trung nói vậy là có ý gì. Người ta có đến giúp mình đâu, mình bị người ta lợi dụng đối phó với Thiệu gia. Thiệu Bình Ba quay lại nhìn muội muội, chậm rãi bước lại gần. Thiệu Liễu Nhi cực kỳ căng thẳng, lại giang hai cánh tay che chở Đàm Diệu Hiển, cũng gọi biểu tỷ, có ý cầu mong giúp đỡ. Tô Chiếu gian nan hỏi, Bình Ba. Thiệu Bình Ba dừng bước nhìn chằm chằm nam nhân sau lưng muội muội, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Ngay khi y mới phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của Đàm Diệu Hiển và muội muội, cũng định giải quyết Đàm Diệu Hiển luôn, nhưng lại sợ khiến muội muội đau lòng, y vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân trước khi lâm chung. Nói thật, muội muội đến tuổi này rồi cũng nên xuất giá, nữ nhân gia không nên kéo dài mãi tới lúc này. Y cũng chấm trước chuyện kén chồng cho muội muội, đương nhiên y hy vọng sẽ tìm được cho nàng một người tốt nhất, thích hợp nhất. Căn bản Đàm Diệu Hiển không nằm trong phạm vi lo nghĩ của y. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đàm Diệu Hiển không thích hợp. Xuất thân của muội muội đã định không thể gả nàng cho loại người này. Sau lưng Thiệu gia có liên quan đến vài lợi ích gút mắc và ân ân oán oán. Y hiểu rõ muội muội là người thế nào, theo lý mà nói thì không thể. Y cũng không nghĩ ra làm sao muội muội có thể thích loại thư sinh cổ hủ thế này. Mà từ giải tán thị xã, Thiệu Liễu Nhi chỉ sợ y sẽ hạ độc thủ với Đàm Diệu Hiển, đã cảnh cáo y, dám động đến Đàm Diệu Hiển đừng trách nàng trở mặt. Chính vì vậy, Thiệu Bình Ba mới không làm gì Đàm Diệu Hiển, chỉ định bức ép y phải bỏ đi, tránh phải trở mặt với muội muội. Đương nhiên cũng còn một nguyên nhân nữa, nếu như muội muội thực sự không chịu gả cho ai ngoài người này, y có thể làm gì đây? Xét một mặt khác, nhân phẩm của Đàm Diệu Hiển không tệ, muội muội gả cho y sẽ không bị bắt nạt. Nhưng y cũng muốn xem thử xem, khi đối mặt với khốn cảnh, Đàm Diệu Hiển sẽ bộc lộ hết bản tính sẽ như thế nào. Y phải nhìn cho rõ, không thể tùy tiện gả muội muội ra được. Ai ngờ mềm lòng một chút, lại dẫn ra chuyện thế này, y cực hận. Người đã có được thân thể của nàng. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Đàm Diễu Hiền hỏi. Đàm Diễu Hiền xấu hổ không biết nói sao. Thiệu Liễu Nhi lập tức lên tiếng đáp. Đúng thì sao? Muội nói rồi. Không phải y không gả. Thiệu Bình Ba không để ý tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm Đàm Diễu Hiền, muốn y phải trả lời chắc chắn. Y hiểu Đàm Diễu Hiền, biết gia hỏa này không phải người nói láo. Y nghi ngờ muội muội chỉ lấy chuyện này ra làm lá chắn. Cuối cùng Đàm Diễu Hiền cũng lấy hết dũng khí đáp. Đại công tử, ta sẽ chịu trách nhiệm với Liễu Nhi. Chịu trách nhiệm? Ha ha, nương, ngươi thấy chưa? Ha ha, Thiệu Bình Ba chợt ngửa mặt lên trời cười to, hai tay vung lên trời, cười nói thê lương. Đối phương đã thừa nhận, đau đớn trong lòng khó nói nên lời. Y đau lòng không phải vì muội muội thất thân, mà vì người y quan tâm nhất, muốn bảo vệ nhất, vào lúc này lại bỏ rơi y. Thiệu gia xảy ra chuyện như vậy, đại ca của nàng là mình còn đang bị giam trong ngục, vậy mà nàng không hề bận tâm đến sự sống chết của y. Nam nữ hoàn ái với nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng đại ca, có thể mặc kệ đại ca mà bỏ trốn cùng người ngoài, bảo y làm sao chịu nổi. Lòng y thật lạnh. Thiệu Liễu Nhi cắn môi, chưa bao giờ nàng thấy đại ca có vẻ phóng túng như vậy, cũng xót xa. Bình Ba, Tô Chiếu bước tới an ủi. Thiệu Bình Ba vung tay hất tay nàng ra, chỉ Đàm Diễu Hiền không kìm nổi cơn giận, mắng. Người chịu trách nhiệm, ở cái thời binh hoang mã loạn thế này, người lấy cái gì mà chịu trách nhiệm? Người có biết có bao nhiêu người đang muốn đẩy Thiệu gia vào chỗ chết không? Người có biết nàng vừa rời khỏi Thiệu gia, sẽ có bao nhiêu người muốn bắt nàng không? Văn người không thể đứng trong miếu đồng, chỉ biết ôm sách vở gật gù đắc ý. Võ người không thể lâm trận giết địch, hai tay trói gà không chặt, chỉ dạy vài đứa trẻ con đọc sách, viết chữ liền có thể bảo vệ nàng sao? Ngươi tự cho rằng mình có thể bảo vệ nàng? Cái loại thư sinh cực kỳ vô dụng như ngươi, Thiệu gia ta có muốn nâng đỡ ngươi lên cũng không biết nâng vào đâu, đỡ chỗ nào. Ngươi nói cho ta nghe, ngươi lấy cái gì mà chịu trách nhiệm? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.